Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Và trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Nghiệp Báo Ác Phụ, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời tháng chạp, con nước ở dưới sông dâng cao, báo hiệu mùa gió chướng đang thổi về. Chị Hiền vừa khom lưng quét cái mớ lá cây rụng đầy trước sân, vừa buột miệng nói bâng quơ. Mới đó mà mau thật đó, chưa chỉ đã hết năm rồi. Con bé Thảo đang chơi đồ hàng bên cạnh gốc cây bằng già, cũng đang rụng lá. Đang nghe vậy thì khẽ nước mắt lên nhìn chị Hiền rồi nói giọng ngây thơ. Mẹ ơi! Tết này cha có về không? Chị bất giác dừng lại, gương mặt bỗng hẳn lên một nét gì đó, rồi mới quay lại cười nhẹ trả lời con. Mẹ cũng không biết, mà nếu cha không về thì còn có mẹ, đâu có sao đâu. Thảo nhìn đứng nét buồn trên gương mặt nắm đen của mẹ. Nó mặc dù chỉ là một đứa con nít, năm nay vừa tròn 10 tuổi, nhưng nó hiểu hết mọi cảm xúc của người lớn. Thảo chậm rãi đi tới níu lấy bàn tay trơ xương gầy gộc của chị Hiền. Nó thò thè. Dạ, con biết rồi. Con cũng chỉ cần có mẹ thôi. Chị Hiền mỉm cười vuốt tóc con gái rồi bảo. Được rồi. Bây giờ con chơi tiếp nha. Để mẹ quét cho xong cái sân rồi con vào nấu cơm chiều. Thảo gật đầu khẽ vâng dạ rồi tiếp tục đi qua gian hàng được làm bằng lá chuối khô của nó chơi một mình. Bởi vì con nít ở trong cái xóm này, đâu có đứa nào có chịu chung chơi với nó. Tụi nó nói Thảo là con của quỷ, chỉ vì chị Hiền hồi 5 năm trước bị tai nạn phỏng đầu, mặt mày bị cháy nám đen. Cho nên khi nhìn vào đúng thật là có hơi chút làm cho người ta kinh sợ. Mà đó cũng chính là lý do khiến chồng của chị, anh Lương bỏ đi suốt 4 năm trời. Ngày anh đi anh còn nói một câu làm trái tim của chị đau như sắt muối. Tôi không thể nào sống chung với một người đàn bà có bộ mặt kinh dị giống như cô. Càng nhìn tôi càng muốn ói. Mặc cho chị Hiền năn nỉ hết lời, anh Lương vẫn một mực dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con thơ lúc ấy chỉ mới vừa lên 6. 4 năm trời đằng đẵng trôi qua như vậy, không một lá thư, không một lần nào mà anh Lương quay trở về thăm vợ con. Chị Hiền giết rồi cũng thành quen với những ngày tháng không có anh. Chỉ tự nuôi con bé Thảo lớn lên chỉ bằng mảnh đất nhỏ phía sau nhà. Đó là cả gia tài duy nhất mà ngày xưa chị được cha mẹ của mình để lại. Bữa cơm chiều của hai mẹ con được dọn ra trên chiếc giường tre để ở bên ngoài khoảng sân trước. Chị Hiền gắp cho con gái một miếng trứng vịt chiên, đoạn mỉm cười rồi bảo. Ăn đỡ đi con, để mai mẹ đi chợ mua thịt về kho nước dừa nha. Lâu rồi nhà mình không có ăn thịt. Thảo cười tít mắt, nó cũng vô cùng thích thú cái món thịt kho đó của mẹ. Vừa vào một họng cơm vừa nhồm nhòm trả lời. Dạ, mà hôm qua con mới được 10 điểm môn văn đó mẹ ạ. Cô giáo bảo tà cha. Thảo nói đến đó thì đột nhiên đưa tay lên bụng miệng. Thế nhưng chị Hiền mỉm cười nhìn nó rồi hỏi. Con tà sao? Thảo ấp úng nó quên mất chuyện ở căn nhà này từ lâu. Đã không còn tồn tại một người để nó gọi là cha nữa. Chị Hiền biết ý của nó, thế nhưng chị chưa từng cấm đoán nó hay kể xấu về anh Lương. Cô không dạy nó phải ghét anh vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con. Bởi dù sao thì anh vẫn là chồng, là cha. Đó là sự thật không thể nào thay đổi. Chị Hiền mỉm cười rồi nói. Mẹ biết rồi. Thôi ăn cơm lẹ còn đi học bài rồi ngủ sớm. Thật gật đầu khẽ dạ nhỏ một tiếng rồi đoạn cắm cúi ngồi ăn. Buổi tối đó chị Hiền đợi con gái ngủ say mới lấy quyển vở từ trong cặp. Là chị cố tình muốn xem rút cuộc nó đã miêu tả về cha của nó thế nào. Chị lật trang đầu nhìn vào nét chữ thơ ngây rất thẳng hàng của con bé Thảo rồi bắt đầu đọc chậm trong ý thức. Hồi còn nhỏ, còn nhớ như in cứ hễ mỗi lần mà cha đi chợ xã về là cha lại mua cho con mấy viên kẹo đường. Cha còn cười rồi xoa đầu con hỏi là ở nhà có ngoan không. Cha con gầy lắm, một làn da đen bóng, thân hình thì khẳng khiu giống y như là cây tre mọc ở trước hiên nhà. Giọng nói của cha trầm thấp, dáng đi chậm chạp, nhưng mà làm ruộng rất giỏi. Mặc dù có những lúc trời mưa tầm tã, cha cũng vác cuốc đi làm. Chị Hiền chỉ đồng có bấy nhiêu thôi rồi bỏ giữ chừng, vì cũng đã biết đoạn sau như thế nào. Chị đóng cuốn tập lại rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của con gái đang ngủ say mà cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì chị không nghĩ, hóa ra trong ký ức của Thảo, cha của nó vẫn là một người tốt nhất thế gian. Chị Hiền kéo chăn đắp cho con gái rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Chị ngồi một mình dựa lưng bên khung cửa, nhìn ra mênh mông trong khoảng trời tối đen. Ánh mắt của chị cứ nhìn về xa như chờ đợi một điều gì đó rất đỗi mơ hồ. Mặc dù chị đã từng tổn thương, từng khóc cạn hết nước mắt khi bị người chồng ruồng bỏ, nhưng tận sâu thẳm trong tấm lòng, chị vẫn luôn mong mỏi một ngày anh Lương quay trở về vì cái tình nghĩa vợ chồng đã từng cùng nhau son sắt. Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, gió chướng bắt đầu thổi mạnh hơn một chút. Mấy tán lá dừa nước ở bến sông cũng bị từng con sóng tạt vào, làm đong đưa sấp sát vào nhau. Khung cảnh của làng quê ấy vào những ngày cuối năm, mặc dù chưa đến lúc rộn ràng, nhưng cũng có một chút gì đó đổi khác so với ngày thường. Không trầm mặc, không yên lặng, mà lại mang cái không khí sinh động, nên cũng dễ làm cho con người ta cảm thấy trong lòng của mình dễ chịu. Chị Hiền đang ngồi trước hiên nhà nhặt lại cái mớ rau cải đã có phần héo úa. Đang miệt mài suy nghĩ trong đầu tính toán coi xem là ngày mai ăn gì, thì bỗng nghe có tiếng nói cất lên. Mình à, tôi về rồi. Chị Hiền giật mình ngó lên thì đứng trước mặt của chị lúc này là anh Lương. Đúng thật là anh Lương, bởi cho dù là có cách xa bao lâu thì gương mặt thân thuộc của anh cũng không thể nào phai mờ đi trong tâm trí của chị. Chị Hiền im lặng sau giây phút ngỡ ngàng, dường như là đang vô cùng xúc động rồi bật khóc. Anh Lương trong chiếc áo sờn vai đã bạc màu mới vội vàng bước tới ôm chị rồi bảo: Tôi về với mình rồi đây, tôi xin lỗi. Chị Hiền cứ nấc lên từng tiếng trong vòng tay của anh. Rất lâu sau đó chị mới bình ổn cảm xúc của mình. Đoạn đưa bàn tay gầy gập sờ vào gương mặt anh, chị ngập ngừng bảo: Mình về với tôi thật sao? Hay là tôi đang nằm mơ? Anh Lương lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, cầm bàn tay của chị trả lời: Không, mình không phải mơ. Là tôi sai, là tôi không tốt, là tôi đã bỏ rơi mình. Tôi hối hận, mày tha lỗi cho tôi được không? Chị Hiền vốn chưa từng giận anh, cũng chưa từng ghét bỏ người chồng mà chị vẫn luôn đêm ngày chờ đợi. Chị run giọng nói trong làn nước mắt, nhưng đó lại là những giọt nước mắt của sự vui mừng. Tôi không có giận mình đâu, mình về với mẹ con tôi là tốt rồi. Anh Lương nghe nhắc đến con gái liền nhờ cái nón tay mèo rách nát xuống, đưa mắt ngó nhìn vào bên trong. Anh hỏi: Còn mình đâu rồi? Còn Thảo đâu? Chị Hiền quẹt mắt khẽ trả lời: Nó đi học chưa về. Mình vào trong nhà tắm giường nghỉ ngơi, để tôi xuống bếp nấu cơm rồi lát con Thảo đi học về, cả nhà mình ăn chung, chắc là nó mừng lắm. Anh Lương nhẹ gật đầu, nhưng vẫn còn bịn dịn cầm đôi tay của chị, như muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm vì đã gây ra sự tổn thương cho người vợ hiền của mình. Chị biết chị lại khẽ nở một nụ cười tha thứ rồi nói với anh: Chuyện gì qua hãy để cho nó qua, tôi không có nghĩ gì đâu, mình vào nhà tắm rửa đi. Bữa cơm chiều hôm ấy, cả nhà ba người họ cùng ngồi với nhau trong bầu không gian thật là ấm cúng. Con bé Thảo đúng thật là người vui nhất. Từ lúc nó biết cha của nó quay trở về sau một chuyến đi làm ăn xa, theo như lời của anh nói, nó cứ lẽo đẽo bám giết lấy anh không rời. Chị Hiền ngồi nhìn hai cha con mà vui lây trong lòng, vội đặt hai chén cơm trước mặt hai cha con. Chị tươi cười bảo: Thôi ăn cơm đi, cha con mới về còn mệt lắm, cả cũng coi mà lo học bài sớm. Thảo khẽ gật đầu, nó vừa ăn vừa liên tục gắp cho cha. Khuôn mặt hồn nhiên không giấu được cảm xúc vui mừng, vì bây giờ nó có được một gia đình đúng nghĩa. Tới đó anh Lương nằm ôm chị Hiền kể hết những tháng ngày qua, mình đi đâu gặp phải chuyện gì. Anh nói rằng do năm xưa buồn bực trong lòng cho nên cạn nghĩ, rồi đi tha hương làm thuê làm mướn. Nhưng bị người ta quỳ tiền không trả, lại còn ra tay đánh đập. Trong lúc tuyệt vọng anh nhớ tới gia đình cho nên quyết định quay về, cầu xin sự tha thứ. Chị Hiền nghe xong cảm thấy thương chồng chứ không trách. Chị vòng tay ôm anh rồi bảo, mọi chuyện qua rồi, bây giờ mình quay về với mẹ con tôi như vậy là đủ. Nhà mình còn ruộng vườn, mình phụ tôi làm nuôi con là được. Anh Lương gật đầu không biết nói gì khác hơn ngoài cảm ơn vợ. Anh ôm chị thật chặt sờ nhẹ lên gương mặt của chị rồi bảo, mình yên tâm, từ ráng lo làm để kiếm tiền cho mình đi chữa trị, rồi mình sẽ đẹp lại như xưa. Chị Hiền cảm động muốn khóc, chị nép vào trong khuôn ngực rắn giỏi của anh cho thỏa lòng nhớ mong suốt hơn 4 năm trời xa vắng. Hai vợ chồng họ bên nhau trải qua một đêm dài ân ái mặn nồng. Gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười nói trong niềm hạnh phúc. Nhưng con bé Thảo vẫn bị bạn bè xa lánh, đi học về toàn phải ra ngoài sân chơi một mình. Anh Lương biết chuyện mới nhẹ lời an ủi con, nhưng Thảo lại cười tươi như hoa trả lời cha, con đâu có buồn đâu, con chơi một mình quen rồi. Anh Lương thừa biết nó cố tình nói vậy, lúc này anh mới cảm thấy thương cho đứa con gái tội nghiệp. Anh ngồi xuống ôm nó vào trong lòng rồi bảo, sau này cha sẽ thường xuyên chơi với con đừng buồn nhé. Thảo khẽ gật đầu, chị Hiền đứng bên trong nhìn ra. Chị nghe tiếng hít đoạn mới đưa tay vô thức sờ lên gương mặt, lòng của chị buồn rười rượi. Những ngày sắp Tết, cả xóm bắt đầu xôn xao, sắn tay dọn dẹp nhà cửa. Một số chuẩn bị làm bánh mứt, nhận dưa, nhồi mắm. Nhà của chị Hiền cũng không ngoại lệ, mặc dù biết có thể là chẳng có khách khứa gì đâu. Anh Lương nay đi làm ruộng sớm, lúc về còn vác theo cả buồng dừa tươi. Tươi cười nói với chị Hiền, dừa cứng cậy rồi, mình coi làm mất đi, ngày mai tôi đi kiếm thêm mớ cá lóc về xẻ khô. Chị Hiền gật đầu mỉm cười đáp lời chồng, mình để đó rồi đi vào tắm rửa ăn cơm, con Thảo nó đi học về rồi đó. Anh Lương từ lúc trở về nhà thì còn siêng năng hơn ngày xưa gấp bội. Chắc cũng muốn bù đắp cho mẹ con của Hiền những tháng ngày qua sống vất vả khi không có anh ở nhà. Chiều lại cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có tiếng của ai đó gọi ý ới ở ngoài cổng. Này, nhà có ai không? Nhận thư. Anh Lương ngóng cổ nhìn ra, thấy người bưu tá lên tiếng trả lời rồi bước vội ra để nhận thư. Anh mở ra đọc nhưng mà tự nhiên không hiểu sao, nét mặt xa sầm lại, vò nát lá thư bỏ ngay vào trong túi áo. Chị Hiền thắc mắc hỏi thì anh lại xua tay mỉm cười. À, không có gì đâu, là thư của ông chú họ xa gửi tôi. Ông ấy kêu tôi ngày mai về quê nội chia đất. Chị Hiền đặt chén cơm xuống giường khẽ nhớn mày. Ủa, chia đất gì mình? Thì đất của ông bà nội để lại, tiền má tôi chết cả, bây giờ còn có mình tôi nên được hưởng. Chị Hiền gật gù. Con bé Thảo nghe cha nói về quê nội thì cũng hớn hở lắm. Nó nhíu lấy cánh tay của anh Lương rồi thỏ thẻ, cha cho con đi với, hồi nhỏ tới giờ con chưa biết quê nội. Anh Lương mỉm cười nhìn con gái rồi trả lời, để dịp sau cho dẫn con đi, bây giờ cha về có công chuyện, với lại con còn đi học, mà nhà nội ở tuốt miệt Vĩnh Long xa lắm, ngồi xe đò phải mất mấy tiếng đó. Thảo xị mặt. Chị Hiền thế vậy thì nói vào, thôi con, ở nhà với mẹ cho cha đi lo công chuyện, để mai mốt đi rồi cha dẫn hai mẹ con mình đi chịu không? Thảo gật đầu vâng dạ, bởi vốn dĩ nó là một đứa trẻ ngoan. Cả nhà lại ngồi cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ. Nhưng riêng anh Lương thì không hiểu sao, trên gương mặt lại mang một nét gì trầm tư, không giấu được cảm xúc lạ lùng. Sáng hôm sau anh chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường, đi bộ ra bến xe đò. Chị Hiền với con bé Thảo đứng trong nhà ngó ra rồi vẫy tay chào tạm biệt, mà trên môi vẫn còn nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng đợi cho anh đi khuất, Thảo đột nhiên ngước mắt lên nhìn chị Hiền rồi hỏi, mẹ ơi, lần này cha đi cha về nữa không mẹ? Chị Hiền ngớ người đoạn mỉm cười nhìn con gái rồi trấn an. Về chứ, con đừng có nghĩ linh tinh, đi học bài đi. Vài bữa công chuyện xong là cha về. Nó gật đầu quay trở vào trong lấy cặp sách, sau đó chạy vội đến trường. Chị Hiền nhìn bóng dáng của đứa con gái trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả. Chỉ biết là Thảo sợ mất cha thêm lần nữa, bởi vì trong ký ức của nó, cha vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng, là một cái gì đó không thể thiếu trong gia đình có đầy đủ sự yêu thương. Chiếc xe đỏ chưa chạy ra khỏi huyện Lai Vung, không hiểu sao anh Lương lại kêu bác Tài dừng lại. Anh vác cái giỏ đồ xuống bến, ngó nhìn giáo giác chung quanh, rồi bắt xe ôm kêu chạy về hướng chợ nhỏ. Anh kéo chiếc nón tay bèo sụp xuống, đoạn bước thẳng vào bên trong một căn nhà trọ cũ nát. Vừa mở cửa phòng thì một vòng tay của một người phụ nữ ôm chầm lấy anh. Cô ta cất lên giọng điệu để hờn dỗi. Tưởng anh quên em rồi chứ. Anh Lương buông bịch giỏ đồ, vừa xoay người ôm ghì lấy cô ta hôn lên mặt. Sao mà quên được chứ? Tại chưa giải quyết xong, anh đâu thể đi lên đây với em. Người đàn bà bặm môi nũng nịu quay đi. Chứ không phải vì gia đình sum họp vui quá, muốn ở bên luôn. Em mà không biên thư chắc anh ở luôn với hai mẹ con nó quá. Làm gì có. Nhìn nó anh muốn ói gần chết chứ yêu thương nỗi gì. Tành chưa lấy được giấy tờ nhà đất, nó cất kỹ lắm. Mà anh thì chưa có lý do gì để hỏi cả. Người đàn bà bấy giờ lại dậm chân. Em không biết đâu, ráng mà coi lo thu xếp. Chứ gần Tết rồi, bụng em cũng to lắm, không lấy được tiền thì sao đẻ được đây. Anh Lương bấy giờ dìu cô ta lại bên giường ngồi xuống, giọng của anh trầm đục. Anh biết rồi, để anh tính. Mà em nữa tự nhiên biên thư làm gì? Câu mày hôm bữa là anh ra, chứ gặp phải nó là tiêu rồi đấy. Anh phải giả vờ là đi về quê nội mới lên đây gặp em được đấy. Người đàn bà tiếp tục nũng nịu, mặc dù thân đang mang bụng bầu đã vượt mặt. Thì ra sự trở về của anh Lương lần này là có sự tính toán, chứ không phải như những gì chị Hiền đang lầm tưởng. Anh ta đóng kịch thật giỏi, chỉ là vì muốn chiếm lấy mảnh đất với căn nhà duy nhất của hai mẹ con chị Hiền, cho nên mới quay trở về đóng vai của một người chồng biết ăn năn sám hối. Chứ thực ra hơn 4 năm qua, anh ta đã ở bên ngoài chung sống với người đàn bà tên Liễu này. Liễu hiện đang mang bầu được gần 7 tháng. Cả hai con người không biết liêm sỉ lại hè nhau, diễn một vở kịch, hòng lấy lại lòng tin của chị Hiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Chứ nào có cái tấm chân tình chung thủy hay hối hận gì đâu. Chị Hiền thì vốn vẫn rất còn thương chồng, nên không nghi ngờ gì cả. Chị vẫn luôn tin là Lương đã biết lỗi mà quay về để bù đắp cho hai mẹ con. Chứ chị đâu biết được rằng họ đang âm mưu tìm cách tống chị ra đường. Mặc dù con bé Thảo chính là núm ruột của Lương, nhưng có lẽ đối với anh ta thì điều đó không là gì. Liễu ngồi trong lòng của gã chồng hờ, cô ta vừa xoa bụng vừa bảo: hay là mình tiễn nó đi anh, vậy cho nó dễ lấy nhà đất, chứ đợi hoài biết chừng nào. Mà bây giờ anh hỏi dễ gì mà nó đưa cho anh. Lương khẽ gật đầu. Anh ta ngó xuống nhìn à đàn bà có lòng dạ thâm sâu. Không được, giết người là bị bắt bỏ tù đấy, anh không dám làm đâu. Liễu nước mắt cô ta chề môi rồi kéo dài giọng: anh đúng là cái đồ nhát thỏ đấy, mắc gì phải sợ, miễn mình làm sao đừng để lộ là được. Lương nghe vậy thoáng im lặng trong giây lát, như đang suy nghĩ chuyện gì. Đoạn anh ta mới quay sang hỏi người tình: làm sao? Em nói anh nghe coi. Liễu cười nhếch mép, sau đó liền gán tai nói nhỏ gì đó với Lương, xong tiếp tục mỉm cười với một vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Chỉ thấy Lương gật gù rồi lại quấn lấy nhau không rời. Mà kể cái bụng bầu của à đàn bà kia đội trong lớp áo mỏng tăng cũng đủ biết, bọn họ vốn sinh ra đúng là nổi vung đều là cùng loại. Mấy ngày sau, chị Hiền đang ngồi xin mứt dừa ở dưới bếp cùng với con bé Thảo, thì Lương đã xách theo cái giỏ đồ bước vào cửa chính. Anh ta làm ra điều bộ vô cùng mừng rỡ: Bình ơi, tôi về rồi, Thảo ơi. Con bé Thảo nghe tiếng của cha thì vội vàng chạy ra vui mừng. Nó cười tươi như là Tết: à, cha về rồi. Chị Hiền cũng vui lắm, thế nhưng bận tay cho nên không ra đón chồng. Lương lúc này mới bế con bé Thảo đi lên xuống bếp tìm chị. Anh ta cũng trưng ra bộ mặt vui mừng không kém, để cố diễn cho tròn vai của một người đàn ông biết lo lắng yêu thương gia đình. Chị Hiền mỉm cười tay vừa đào đều cái chảo mứt dừa, vừa ngước mắt lên nhìn Lương. Mình ráng chờ tôi một chút, tại tôi đang dở. Để xong rồi tôi đi dọn cơm cho mình ăn, chắc mình đói lắm chứ. Nhưng Lương lại lắc đầu cười tươi rồi trả lời: không có sao đâu, mình cứ làm cho xong đi. Nãy xe có ghé dọc đường tôi mua bánh mì ăn rồi, bây giờ chưa có đói. Chị Hiền gật đầu cũng không hỏi gì tới công việc đất đai ở quê. Vì từ hồi đó đến giờ chị không có xen vào chuyện riêng của chồng, bởi chị vẫn luôn tôn trọng và luôn tin tưởng anh ta, chứ đâu hề biết được rằng sau lớp vỏ bọc kia chính là một con người lòng lang dạ sói. Buổi tối hôm ấy, Lương không biết ra ngoài ruộng làm gì mà vào nhà rất trễ, mình bầy ướt nhẹp hôi rình. Chị Hiền có thắc mắc hỏi thì anh ta liền tươi cười, múc nước rồi rửa chân và trả lời: tôi đi đặt mấy cái lờ mai kiếm mớ cá xẻ khô ấy mà, gần Tết rồi sợ phơi không có kịp. Chị Hiền vui vẻ mỉm cười, chị bảo: gấp gáp gì đâu, dù sao cũng có nhà mình ăn chứ có khách cứ gì đâu. Lương không trả lời chị mà mỉm cười giả là, sau đó đi vội vào nhà tắm thay đồ, cũng đang lạnh đến phát run. Chị Hiền đứng ở mép cửa nhìn theo bóng lưng của chồng mà trong bụng cảm thấy mừng thầm. Thế nhưng chị mừng không phải vì bản thân mình có được người chồng cùng chung chăn gối, mà là mừng cho cô con gái có được người cha, để nó không còn bị tủi thân suốt mấy năm qua khi bạn bè xa lánh. Sáng hôm sau, chị Hiền như thói quen bừng thau đồ ra cầu ao ngồi giặt. Nhưng khi chị chỉ vừa mới bước ra ngoài thì bỗng dưng chân cầu rung lắc dữ dội rồi đổ sụp xuống bất ngờ. Chị Hiền chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó bị té ngã nhào ra giữa bờ ao chơi với. Không có ai ở nhà ra cứu là bởi vì con bé Thảo đi học từ sớm. Chị Hiền cố gắng ngoi lên la hét rồi vùng vẫy thêm một lúc, rồi cũng chìm xuống đáy ao, không còn nghe tiếng kêu của chị vang lên nữa. Lương đứng nép sau lưng cánh cửa nhìn ra với một khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Thậm chí anh ta còn mỉm cười lạnh lùng, bởi cái âm mưu cưa đứt chân cầu này cũng là do anh ta bày ra khi cố tình muốn đưa chị Hiền vào con đường tử lộ. Xác của chị Hiền nổi lên một ngày chầm mình dưới đáy ao sâu hút. Lương ôm con bé Thảo vào trong lòng hết lời an ủi, cứ như muốn lao đến để vực dậy mẹ bằng những âm thanh khóc lóc đến xé lòng. Bà con hàng xóm chỉ đứng ngóng vì nhiều chuyện, chứ có mấy ai thật lòng thương xót cho hoàn cảnh của chị Hiền đâu. Chỉ có chị Thanh nhà ở gần đó là vẫn thật lòng quan tâm giúp đỡ hai mẹ con nhiều trong những năm mà Lương không có ở nhà. Chị kéo con bé Thảo qua với mình từ trong vòng tay của Lương, nước mắt khẽ rơi, chị nghẹn ngào nói với nó: Thảo à, mẹ của con đi rồi, từ nay con phải ráng sống cho thật tốt, để cho hồn mẹ con có linh thiêng nơi chín suối được yên tâm ra đi thanh thản, con biết chưa? Thảo lắc đầu nguầy nguậy, nó nói trong tiếng nấc: con không muốn mẹ chết đâu. Dì Thanh, dì kêu mẹ con tỉnh dậy đi, mẹ con chỉ ngủ thôi có phải không dì Thanh? Lương lúc này không chịu được mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Anh ta nhìn con bé Thảo rồi quát lên: mày có thôi đi không? Mẹ mày chết rồi khóc gì mà khóc hoài, để cho người ta còn đem mẹ mày đi chôn. Bộ tính để xác chết trong nhà hoài sao mà cứ trộn rộn, đúng là phiền phức. Thảo đang đau buồn nhưng tự nhiên bị la vậy thì cũng giật mình nín đứt. Nó chỉ mím môi nhìn xác chết của chị Hiền đang được đắp chiếu, chỉ chừa ra khuôn mặt tím tái lạnh ngắt mà nó run lên không dám nói một lời. Chị Thành ôm lấy nó, nhìn Lương rồi nhẹ giọng: kìa chú Lương, sao lại la con nhỏ? Nó buồn thì nó mới vậy, chứ không lẽ mẹ nó chết mà chú không cho nó khóc? Lương bấy giờ trong lòng cũng đang mong kết thúc mọi chuyện để có thể nhanh chóng thực hiện được ý đồ. Anh ta mặt mày hầm hầm nhìn chị Thanh rồi trả lời: thì cũng phải biết kiềm chế, để cho người lớn còn lo tang sự nữa chứ. Chị lo cho nó dùm em, để em hỏi thầy coi ngày giờ hạ huyệt, chứ để lâu là nhà em không có khả năng. Chị Thành cũng hiểu ý của Lương cho nên kéo lấy tay con bé Thảo rồi lựa lời khuyên. Thôi con à, để cho mẹ con đi. Con khóc như vậy mẹ con khó đi lắm, vất vưởng hoài không có nên. Thảo biết cho nên dù có đau buồn tới đâu vẫn nghe lời. Thế nhưng mà đột nhiên sắc của chị Hiền lại bất ngờ giật mạnh lên một cái. Máu từ bên trong ngay hốc mắt cùng lỗ mũi, miệng lỗ tai, cứ như vậy trào ra đỏ tươi. Chảy dài loang lổ làm cho ai chứng kiến đều cảm thấy thất kinh. Vị sư thầy đang đứng kế bên nhìn vào sự việc kỳ quái đó, khuôn mặt thoáng chốc xa sầm, liền quay sang nhìn Lương. Mau đi rút bỏ hết chân nhang, rồi đem cho trong lư hương tới đây cho tôi. Lương lúc bấy giờ cũng sợ xanh cả mặt, liền vội vã chạy đi làm theo lời của sư thầy. Vị sư thầy cầm lấy cái lư hương đoạn bốc từng nhúng cho, sau đó dài đều lên đầu của chị Hiền. Vừa dài miệng vừa lâm dâm niệm mấy câu kinh Phật gì đó rất lâu. Cho đến khi máu từ bên trong cái xác không còn chảy nữa, thì vị sư thầy mới dừng lại. Ông chắp tay cúi đầu vái ba lần trước thi thể của chị Hiền, sau mới quay qua nói với Lương. Xong rồi, giờ cứ đem xác cô nhà đi tẩm liệm, đợi đúng giờ ngọ thì hạ huyệt. Con bé Thảo nãy giờ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó sợ thì có sợ, nhưng cũng vô cùng lo lắng cho mẹ. Nó mới níu lấy áo của chị Thanh rồi lắp bắp. Dì Thanh ơi, mẹ con bị sao đó dì? Chị Thanh cũng đang sợ hãi lắm, bởi trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này. Thế nhưng chị vẫn ôm lấy Thảo rồi bảo. Không sao đâu con đừng sợ. Mấy người hàng xóm thì lúc này cũng bắt đầu bàn tán. Mặt ai cũng lộ ra một nét hoang mang xì xầm. Cửu khiếu chảy máu, chắc là bị chết oan. Một người khác lại bảo. Đúng vậy, tôi nghe ông bà Sương hay nói, người chết mà đang không bị chảy máu như vậy là chết oan ức. Không biết con Hiền sao mà lại bị vậy chứ. Lương đứng kế bên nghe thấy hết, trong bụng lúc bấy giờ cảm thấy hơi lo sợ. Thế nhưng không phải sợ vì sắc của chị Hiền có phản ứng, mà là sợ âm mưu giết chết vợ của mình sắp bị vạch trần. Anh ta giận dữ chỉ tay vào mấy người hàng xóm lớn tiếng. Mấy ông mấy bà đừng có ăn nói bậy bạ, để cho vợ tôi yên nghỉ đi. Người ta thấy thái độ của Lương như vậy thì cũng dè dặt, cho nên mạnh ai người nấy tàn ra rồi bỏ về. Nhưng một số vẫn ráng ở lại để hóng chuyện. Mà cũng trong đám ấy, còn có một người đàn bà thân mang bụng bầu đang đứng đưa mắt ngó nhìn vào bên trong. Khuôn mặt cô ta vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh cái đám tang của Hiền. Người đàn bà liếc nhìn sang Lương rồi nở một nụ cười thỏa mãn, xong rồi chậm rãi rời đi. Ở trên bầu trời, từng đám mây đen mang theo điều tang tóc cũng tự dưng họp lại che mất đi vầng quang, như sắp báo hiệu điều gì cho cái chết của người đàn bà bạc mệnh mà không ai biết. Chỉ đã bị chính người chồng của mình phản bội trong đau đớn tận cùng. Mấy ngày sau, Lương đã mặt dày không ngần ngại chuyện vợ chỉ vừa mới chết đã rước liễu về nhà cùng chung sống. Mà kể lời dị nghị của bà con hàng xóm chung quanh, bởi vì anh ta biết sợ này vốn có mấy ai là thật lòng yêu thương ngay mẹ con chị Hiền đâu. Cho nên Lương mới không sợ điều tiếng như vậy. Chỉ có chị Thanh là người duy nhất đứng ra nói chuyện với Lương vì thương con bé Thảo. Chú Lương này, chú làm vậy mà coi được sao? Mộ vợ chú còn chưa khô đất nữa, sao đã rước người khác về nhà? Vậy hóa ra là chú đã có nhân tình nhân ngại ở bên ngoài trước rồi phải không? Chị Thanh hỏi các cứ như vậy là do cũng nhìn thấy cái bụng bầu này đã khá to của Liễu. Thế nhưng Lương phớt lờ, anh ta còn bình thản nhìn chị Thanh. Chuyện nhà tôi, mắc gì chị nói chen. Chị nên về nhà lo cho chồng của chị đi thì tốt hơn. Chị Thành cứng họng không nói được gì. Còn Liễu thì nhếch mép cười khẩy, nhìn chị rồi tiếp. Đó, bà nghe chồng tôi nói chưa hả? Đừng có ở đó lo chuyện bao đồng. Chị Thành tức lắm, nhưng đúng là không thể mở miệng, bởi vì dù sao thì cũng không phải là chuyện của nhà mình. Chị chỉ có thể ngồi xuống ôm con bé Thảo rồi căn dặn. Thảo này, nếu con không thích ở chung với cha thì qua nhà dì. Hay là có chuyện gì ấm ức cứ nói với dì, dì lúc nào cũng ở bên con. Nhưng Thảo còn chưa kịp trả lời, Thương đã vội vàng níu lấy tay của nó lôi vào trong nhà rồi gằn giọng với chị Thanh. Chị đừng có bày đặt dụ dỗ con tôi. Còn tôi không ở với tôi thì nó ở với ai? Chị Chị Thanh đứng vụt dậy nhìn Lương. Chắc có lẽ lúc này chị đã nhận ra con người thực sự bên trong của hắn ta, nhưng vẫn không thể nào nói được. Còn Liễu lại liếc mắt nhìn Thảo, cất giọng đầy chanh chua. Đi vào nhanh đi, bộ mày tính đi theo bá thật sao? Con bé Thảo còn chưa kịp làm quen hay biết chút gì về người đàn bà đứng bên cạnh cha, nhưng nó ý thức về được sự đe dọa, cho nên liền cúi đầu lùi vào trong nhà, không dám ngoái lại nhìn chị Thanh thêm lần nào nữa. Rồi kể từ hôm ấy, Lương và Liễu đã hiển nhiên trở thành chủ của căn nhà với miếng đất nhỏ mà không ai dám ý kiến, hay nói đúng hơn là không ai muốn có ý kiến. Họ quan tâm đến chuyện gia đình của họ. Ngày Tết càng tới gần, Thảo vì thương nhớ mẹ nên đêm nào cũng gục đầu dưới chân bàn thờ mà khóc. Thế nhưng cứ hễ mỗi lần nó khóc, Liễu lại giờ mùng chui ra, dùng roi mây quất túi bụi vào người của nó, vừa đánh cô ta vừa chửi. Cái con quỷ nhỏ này mới nín chưa? Làm cái gì đêm nào mày cũng khóc? Bọn mày muốn chủ éo cái nhà này hả? Thảo bị đánh đau thì lại càng khóc lớn. Lương nằm trong bụng nghe thấy như vậy chui ra, không hề bênh vực con gái mà lại đánh tiếp. Anh ta bảo: mẹ mày cái con trời đánh này, nửa đêm mày không để cho anh ngủ sao hả? Mày khóc cái gì? Khôn hồn mày nín liền đi cho tao. Tao mà còn nghe thấy mày khóc coi chừng á, tao thảy mày ra ngoài sân cho mày ngủ ngoài đó. Cứ thế dần dần, Thảo cũng thôi không dám khóc, dù có nhớ mẹ mình nhiều tới đâu đi chăng nữa. Nó chỉ ngồi một mình dưới chân bàn thờ, nhìn lên tấm di ảnh của chị Hiền, lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng đốt nhang cắm vào chiếc lư đồng, rồi nằm cuộn tròn dưới đất mà ngủ cho đến khi gà chỉ vừa gáy sáng tinh mơ. Liễu đã ra lôi đầu của nó dậy, cô ta chu chéo: dẹp mà lọ coi dọn dẹp nấu cơm, cho heo gà vịt ăn đi. Nhà này không có nuôi mấy cái ngữ ăn không ngồi rồi, để biết chưa? Lẹ đi mày. Thảo gật đầu răm rắp không dám cãi. Kể từ ngày Liễu về đây thì nó cũng bị cho nghỉ học, vì lý do con gái học nhiều cũng chẳng làm được tích sự, cho nên thôi cứ ở nhà lo cơm nước giặt giũ còn hơn. Lúc đầu thì Thảo năn nỉ van xin, thế nhưng mà Lương không hề để tâm. Anh ta còn cho rằng Liễu nói có lý, cho nên bắt ép con gái không được đi học mà phải ở nhà lo làm hết các công chuyện của người lớn, mặc dù năm nay nó mới có 10 tuổi. Thảo biết là mình không làm gì khác hơn được, cho nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Nó cũng không hiểu được lý do tại sao mà người cha của nó hết lòng tin tưởng thương yêu, bây giờ lại quay sang đánh chửi nó nhiều điều vô cớ. Có hôm Thảo bị đánh đến mức hai cánh tay sưng vù lên vì lỡ quên chưa kịp quét nhà. Vậy mà Lương vẫn dửng dưng còn cấm tiệt không cho nó ăn cơm, bắt nó nhịn đói rồi phải ra nhà sau quỳ xuống bên cạnh chuồng heo để mặc tình cho mũi cắn tới tận nửa đêm. Thảo vừa quỳ vừa khóc, nó ngước nhìn vào bên trong căn nhà nơi có hai con người đang ngồi tỉnh tứ ăn cơm mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Nó nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng khi còn mẹ ở bên cạnh, rồi nó lại khóc nhiều hơn, cho đến khi vì mệt quá nằm gục luôn bên cạnh chuồng heo say giấc. Con heo nái thường ngày vẫn được Thảo cho ăn, nay không biết tại sao sổng chuồng chui ra nằm bên cạnh Thảo. Nó dùng cả thân hình đồ sộ của mình che chắn cho đứa nhỏ trong màn đêm sương lạnh, giống như vòng tay của mẹ Hiền đang ấp ủ cho con. Thấm thoát vậy rồi một cái Tết lại trôi qua. Con bé Thảo sống trong cảnh địa ngục với manh áo chẳng còn được lành, lấy đâu ra có chuyện được cho mua đồ hay tiền lì xì bánh kẹo. Liễu một hôm đang ngồi trên chiếc giường tre, tay phẩy phẩy cái quạt giấy vừa ưỡn cái bụng nay đã sắp tới ngày sinh nở, rồi nhìn Lương bảo: này, anh con ra chợ kiếm mớ thịt về kho hột vịt ăn đi, ăn cá hoài chán muốn chết. Lương đang ngồi trên bàn chờ nghe vậy thì quay sang: mới ăn hồi Tết mà, có chi nữa. Liễu đành giọng đáp: thì thèm lúc nào ăn lúc đó, bộ phải chờ đến Tết mới được ăn sao hả? Lương nghe giọng điệu này cũng đủ biết Liễu đang vô cùng khó chịu, cho nên gật đầu đứng dậy lấy nón đạp xe ra ngoài chợ. Nhưng mà Liễu chờ hoài ở nhà không thấy anh ta về, mặc dù trời bây giờ chuyển sang nhá nhem tối. Cho đến khi một người hàng xóm chạy qua tìm Liễu rồi bảo: Liễu ơi, hay tin gì chưa? Anh Lương bị sụt hố té xuống ao, nước trúng cọc cây gãy chân rồi, từ trưa giờ nằm trên trạm xá đó. Liễu hoảng hồn, vội hỏi thăm tới tấp rồi cũng lê cái thân nặng nhọc của mình lên trạm xá. Nhưng biết Lương không sao, chỉ nằm bó bồn vài bữa thì Liễu mắng mỏ cho vài câu rồi lích thích đi về. Vì ở trong trạm xá chật hẹp, vốn không có chỗ cho người nhà nuôi bệnh, với huống hồ chi cô ta còn đang mang bầu. Về đến nhà, Liễu ngó nhìn chung quanh cũng không thấy Thảo đâu. Sẵn đang mệt vừa đói cho nên hắng giọng rồi quát: "Con Thảo đâu? Mày chết ở cái giống nào mà để cửa nhà nó tối thui vậy hả?" Thảo lúc này đang bưng cái đèn dầu từ dưới sau nhà đi lên. Nó ấp úng trả lời: "Dạ con đang nấu canh." Liếc mắt nhìn, cô ta lúc này tiếp tục chửi: "Đúng thật mày với cái thằng cha mày ăn hại như nhau đó. Mau đi dọn cơm lên cho tao đi, tao đói rồi." Thảo gật đầu răm rắp. Nó quay ngược lại xuống bếp bưng lên cho Liễu một cái chảo khá kho với mấy miếng dư cà. Liễu thắng nhíu mày, cô ta hất hàm rồi hỏi: "Ủa thế nãy mày nói mày nấu canh, thế canh đâu? Bộ mày tính cho tao nghẹn cổ chết khô gì hả con quỷ?" Thảo lúc này liền ấp úng: "Dạ canh đó con nấu là để cúng cho mẹ con. Nay 49 ngày cùng mẹ, dì ăn đỡ cá kho được không?" Liễu nghe thấy như vậy thì nổi máu xung thiên. Cô ta cầm lấy ly trà ném trên bàn thờ của chị Hiền, làm rớt luôn tấm di ảnh xuống đất, bể tan tành. Lư Hương cũng lật ngang rồi bắt đầu chu chéo: "Mày gan quá ha, ai cho mày cúng? Tới cha mày còn chưa dám làm cái chuyện đó, mày tài khôn hả? Mày có tin tao dẹp luôn cái bàn thờ của nó hay không?" Thảo chạy vội tới nhặt tấm di ảnh của mẹ chỉ còn trơ lại một góc khung. Nó đưa tay chùi chùi rồi ôm ghì trước ngực. Thảo vừa khóc nức nở vừa quỳ xuống cầu xin: "Dạ con xin lỗi dì, dì đừng có phá bàn thờ của mẹ con, để con đi múc canh lên cho dì là được." Thế nhưng Liễu nhìn thấy cảnh đó thì lại càng thêm ngứa mắt. Cô ta ướn cái bụng bầu bước tới giật tấm di ảnh xong lại tiếp tục quăng mạnh xuống đất. Còn lấy chân của mình đạp xoay vòng nghiến răng rồi bảo: "Mẹ mày chết rồi, cung kính làm cái chó gì cho nó phí của. Kể từ nay trở đi là ta cấm mày đốt nhang đó. Cãi lời ta mà coi chừng tới đập cho mày què giò." Thảo không quan tâm, nó lại chạy lại cố giật lấy tấm ảnh của mẹ mình từ dưới đất, dưới chân của Liễu. Thế nhưng cô ta không hề nhượng bộ mà còn thẳng tay giáng xuống đầu của Thảo mấy cái. Đột nhiên ngay lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi về, kèm theo đó là tiếng đánh cửa và đập vào nhau làm cho Liễu giật mình quay phắt lại. Cô ta kịp thời thấy có một bóng trắng vừa lướt ngang qua. Thế nhưng Liễu cho rằng đó chỉ là hàng xóm nào đó cho nên không quan tâm, tiếp tục nắm lấy tóc của Thảo. Nhưng còn chưa kịp đánh thì cô ta bị một con mèo đen từ trên bàn thờ bất ngờ phóng xuống, giơ móng vuốt cào cào vào mặt đến tứa cả máu. Liễu hoảng hồn vội buông Thảo ra ôm lấy mặt. Cô ta vừa hét vừa chu chéo lên: "Trời đất ơi, cái con mèo quỷ ở đâu ra vậy? Con Thảo đâu? Mày không mau lấy khăn nhúng nước đem ra đi cho tao." Thảo cũng bị giật mình nhưng vẫn kịp lấy tấm ảnh của mẹ mình ấp úng rồi trả lời: "Dạ gì, để con đi lấy ạ." Liễu vẫn đứng đó vừa xoa lấy mặt vừa luôn miệng hết chửi. Cho đến khi Thảo đem cái khăn ướt, cô ta cầm lấy đắp lên mặt thì lại la làng vì đau rát. Liễu tiếp tục chút giận lên đầu của Thảo. Cô ta vừa lấy cái ly trà sắn vào trong mặt của nó nóng hổi rồi Liễu quát lên: "Mẹ mày chứ, mày muốn hại chết tao hả cái con quỷ cái?" Thảo vừa không vừa sợ hãi trả lời: "Dạ đâu ạ, tại gì bảo con mà. Mày còn cãi hả?" Liễu vừa dứt câu thì đã túm lấy vai áo của Thảo lôi sành sạch ra ngoài. Cô ta đẩy nó ra giữa sân rồi đóng sầm cửa lại, miệng lạnh lùng rít lên: "Tối nay ta cho mày ngủ ở ngoài, mỗi nó cho mày một trận, cho mày trượt cái thói dám cãi tao đi." Thảo trên tay đang ôm ghì tấm mình của chị Hiền, nó ngồi nhổm dậy đứng lên rồi chạy tới đập cửa. Vừa đập nó vừa nức nở: "Dì ơi, dì mở cửa cho con sợ lắm dì ơi. Con không dám nữa đâu, dì mở cửa cho con đi dì ơi." Thế nhưng Liễu lại làm như không nghe thấy, vẫn đang bận suýt xoa lấy vết thương của mình. Được một lúc đi xuống bếp bình thản múc canh lên bàn ngồi ăn cơm. Cô ta vừa ăn vừa nhìn trong tô canh khổ qua nấu với tép bầu vẫn còn đang bốc khói thơm lừng thì nhếch miệng tự nói: "Cái con nhỏ này coi vậy mà cũng nấu ăn ngon đấy chứ. Còn định cúng cho mẹ mày nữa hả? Không có cái cửa đó đâu nghe con." Thế là mặc kệ cho Thảo đang run rẩy cầu xin ở bên ngoài, Liễu cứ như vậy ngồi ăn thảnh thơi cho đến khi cạn sạch hết mâm cơm, rồi chậm rãi lê tấm thân nặng nề của mình đi vào trong giường mà ngủ. Ở bên ngoài khoảng sân lúc này đang chuyển sang một khung màu u tối. Thảo vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt của nó sưng húp bởi vì khóc, nhưng chẳng có lấy một người nào nghe thấy. Thảo cũng không có ý định đi qua bên nhà của chị Thanh cầu xin sự giúp đỡ, vì nó sợ để Liễu mà biết được thì nó lại bị no đòn. Thảo vừa đói vừa lạnh, nó mệt mỏi ngồi gục xuống dưới nền đất, tựa tay ôm lấy thân thể của mình để ủ ấm. Cho đến khi không còn nhận thức được nữa, Thảo lả đi nhưng trong tay vẫn còn ôm cứng tấm di ảnh của mẹ. Rồi bất chợt giống như một phép màu kỳ diệu, một chiếc áo ấm không biết từ đâu đột nhiên xả xuống, đáp lên người của nó. Một thân ảnh trắng dị trong suốt bất ngờ xuất hiện, ngồi bên cạnh Thảo, đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc còn dính bệt mồ hôi của nó khẽ vỗ về. Còn Liễu đang nằm ngủ ngon lành bên trong căn buồng ấm áp, mà kể đứa con riêng của chồng sống dở chết dở. Nhưng tới khoảng giữa đêm, cô ta đột nhiên thấy lạnh người cho nên giật mình tỉnh giấc. Ngó nhìn ra cửa sổ mới hay vẫn là quên chưa đóng cửa. Liễu uể oải ngồi dậy vừa ngáp dài vừa tự nói. Không có ông ta ở nhà cũng mệt thật, cái gì cũng phải tự thân làm. Còn mỗi cái con quỷ nhỏ mà càng nhìn thấy nó lại càng trước mắt, cái ngữ y chang con mẹ của nó vậy. Liễu chậm rãi lấy cái thân hình nặng nề đi tới bên cửa sổ. Cô ta mắt nhắm mắt mở răng tay kéo lấy cái cửa, thì bỗng nhiên giật thót mình khi nhìn thấy hai đốm sáng màu xanh lè đang ánh lên ở phía sau bụi cây hoa giấy. Liễu đứng yên một lúc để định hình, rồi chắc mầm lại là con mèo đen lúc tối, nên cô ta tiện tay cầm cái bình bông ném về phía đó miệng lèm bèm. Cái con quỷ, mày khôn hồn mày đừng xuất hiện trước mắt tao, không tao lại bắt mày đem đi nấu món nó mèo giả cây đó. Nét xong, Liễu lại níu lấy cánh cửa vừa định đóng thì tiếp tục giật mình khi trên nền đất lúc này xuất hiện một làn khói đen đang từ từ nổi lên. Là khói đen trôi qua không gian tạo nên một đường cong uốn lượn, trông giống y như là cánh tay của người. Giờ khi làn khói đó biến mất, một hình dạng mờ ảo như là xương dần hiện ra. Đó là thân ảnh của một người phụ nữ, nhưng khuôn mặt của cô ta đang được che giấu bởi bóng tối và một mái tóc đen dài buông xõa. Liễu thất kinh hồn vía nhưng không dám hét lên và chỉ vội vàng ôm bụng bầu quay trở lại giường. Cô ta ngồi im lặng thở dốc, nét sợ hãi rõ ràng trên gương mặt, đoàn kéo lấy cái mền trùm kín cả thân người của mình lại. Ở bên ngoài, cái thân ảnh đó đang lướt nhanh đến bên cửa sổ rồi bất ngờ nhẹ nhàng chui tọt vào phòng dễ dàng như là một tờ giấy, làm cho Liễu miệng mồm đều bị cứng lại như đã bị rắn keo. Hồn ma di chuyển trong căn buồng một cách mờ ảo, nó tạo nên tiếng vùn vụt hòa cùng với những âm thanh thình thịch từ trái tim đầy sợ hãi của Liễu. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm cả không gian, rồi vô tình hay đốm sáng xanh từ hốc mắt hồn ma lại chăm chú nhìn vào Liễu, khiến cho cô ta mặt mày lúc này dù có cắt cũng không ra giọt máu. Hồn ma dần dần lướt đi về phía của Liễu, mỗi bước chân của nó làm cho căn buồng rung lắc trong sự tưởng tượng của cô ta. Nó như là đang tác động lên tất cả giác quan của Liễu, nó tạo nên một áp lực tinh thần khủng khiếp, khiến cô ta cảm thấy giống như là sự xuất hiện của hồn ma đang chia rẽ cô ta với thế giới thực tại này. Rồi vào giây phút cái thân ảnh quỷ dị ấy chỉ còn cách Liễu có chừng vài bước chân, cô ta còn chưa kịp kêu thì ở ngoài đã vang lên tiếng gà gáy sớm. Hồn ma trong trạng thái mờ nhạt ngay lập tức biến mất. Căn buồng quay trở về với sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Liễu cùng với nỗi sợ hãi còn đang đậm trên gương mặt tái xanh. Liễu lúc này mới nhớ tới con bé Thảo vội vã chạy ra đi tìm, bởi dù sao ở trong nhà có thêm người nữa vẫn hơn. Thế nhưng khi Liễu mở cửa thì Thảo đã không còn nằm ở ngoài sân nữa, mà nó đã được chị Thanh dẫn về nhà chăm sóc từ bao giờ. Cũng không hiểu tại sao mà chị Thanh lại biết, và chị cũng không có ý định đem trả nó về. Mặc dù Liễu có qua tìm, nhưng chị lại nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc lẹm rồi ném thẳng một câu. Nó không có gia đình, mẹ nó chết rồi, mấy người làm ơn buông tha cho nó. Nếu muốn gì thì cứ kêu chú Lương qua đây nói chuyện với tôi, chứ cỡ như thím tôi miễn tiếp. Liễu giận đến run cả người, vội vàng đưa tay chỉ vào mặt của chị Thanh. Này, tôi là mẹ của nó, mấy người lấy quyền gì? Thế nhưng Liễu còn chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị một thau nước lạnh từ trong nhà ngất thẳng vào mặt, kèm giọng nói sang sảng của anh Tú, chồng của chị Thanh. Mày là mẹ mình thì có đó, mày biến đi trước khi ta nổi nóng. Liễu hoàng hồn bật lùi lại. Sau đó cô ta cảm thấy không thể nào nói chuyện được với vợ chồng chị Thanh, cho nên đem theo cái thức anh ách bỏ về nhà. Liễu cũng định sẽ đi lên trạm xá nói lại với chồng, thế nhưng bụng của cô ta dạo này nặng quá, không thể đi bộ xa. Còn nhờ bà con hàng xóm thì ai cũng ghét, cho nên cứ tìm cớ từ chối chẳng chờ đi. Mặc dù ngày xưa họ vốn không thích gì chị Hiền bởi ngoại hình, nhưng bây giờ thì họ càng không mấy thiện cảm với đôi vợ chồng Lương Liễu vì cách sống của con người quá ư tệ bạc. Con bé Thảo đứng trong nhà nghe thấy hết, nhưng nó lại nhớ ngón đòn của dì ghẻ cho nên không dám ra. Trẻ Thanh với anh Tu lúc này đi vào nhìn nó mỉm cười trìu mến rồi trấn an. Con cứ ở đây với dì dưỡng, đừng có sợ. Dì cũng làm cho mẹ con cái bàn thờ rồi, để con ở đây dì lo cho. Thảo rưng rưng nước mắt, nó ôm chầm chị Thanh như ôm đến người mẹ hiền vào trong lòng, rồi cứ như vậy vỡ òa trong từng cái vuốt ve dịu dàng của chị. Buổi tối hôm ấy, Liễu một mình trong căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Nó sợ hãi về hồn ma ám ảnh cô ta, khiến cho cô không dám ngủ. Liễu ngồi thu lưu một mình trên chiếc giường cho ọp ẹp, chốc lát lại đưa mắt ngó nhìn ra khoảng sân tối đen, miệng rủa thầm. Đúng là cái đồ nghiệp chướng. Để mai mốt cha của mày về, ta sẽ lôi đầu mày đánh cho một trận. Thế nhưng khi Liễu vừa nói dứt câu thì cánh cửa chính lại bị gió thổi tung, đập mạnh vào vách nhà kêu lên đánh bốp. Liễu run lên cầm cập tự trấn an. Gió thôi mà, trời dạo này hay có gió thế. Cô ta hít lấy một nơi thật sâu, cố gắng bỏ bước chân xuống giường rồi từ từ bước ra gian nhà trước. Cái nền nhà lạnh ngắt lúc này lại làm cho Liễu cảm thấy nhột nhạt, thế nhưng vẫn kiên trì tiến tới. Bởi cho dù có sợ, nhưng mà nếu để cửa như vậy thì cái nỗi sợ đó lại càng nhân lên gấp bội phần. Rồi khi Liễu chạm tay vào cánh cửa thì đột nhiên bên trong đám cây hoa giấy lại xuất hiện nơi vệt ánh sáng màu xanh lẻ hắt lên trong đêm tối. Liễu biết lại có thứ gì đó đang trực chờ mình ở ngoài kia, cho nên mới vội vàng lui bước trở vào. Cô ta để mặc cửa nhà đang mở toang hoác như vậy mà trèo lên giường rồi ngồi im nín thở. Liễu cứ ngồi đó bó gối với tình trạng vô cùng sợ hãi, cho đến khi mà trời gần sáng mới dám ngả lưng chợp mắt đến tận trưa. Sự mệt mỏi của cô ta lúc này đã in hẳn rõ ở đôi mắt thâm quầng, nhưng Liễu vẫn rất cứng miệng. Cô ta ôm bụng ngồi nhổm dậy sau một giấc ngủ dài rồi khẽ lèm bèm. Mẹ nó chứ, để tao mà đi mời được thầy về đây á, ta sẽ trụng nước sôi mày. Mặc dù Liễu chưa thể nhìn thấy được khuôn mặt của hồn ma, thế nhưng trong thâm tâm của ta biết đó chắc chắn chính là chị Hiền. Liễu vẫn còn ghét cay ghét đắng cái người đàn bà đã từng là vợ của chồng mình. Mặc dù bây giờ chị Hiền không còn trên cõi gian này nữa, thế nhưng lòng đố kỵ của Liễu thì vẫn như là nước mỗi ngày dâng cao, chỉ chưa khi nào vui cạn. Liễu chậm rãi đi xuống bếp tự nấu cho mình một nồi cơm, lại hoài mãi vẫn chưa xong về cái bụng bầu đất to vượt ngực. Cho đến khi trời gần chạng vạng thì cô ta ăn xong được bữa cơm chiều. Thế nhưng giờ cái lu ra thì lại hết nước tắm. Liễu vừa mệt vừa bực mình nhưng vẫn cầm theo cái xô đi ra bờ ao. Cô ta khó nhọc trong từng bước chân di chuyển, miệng lèm bèm cau gắt. Đợi đẻ xong ta bán hết cửa nhà ruộng đất về chợ ở cho nó khỏe thân. Chứ cái xứ gì mà mỗi chuyện ăn uống tắm rửa không giết cũng mắc mệt. Thế nhưng Liễu đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ta vừa trông thấy dưới mặt ao hình như có một cái gì đó nổi lên. Liễu nghi ngại cho nên đứng yên một chỗ để nhìn. Mặt nước dưới ao lúc này tự nhiên chuyển biến thành màu đen sậm. Rồi từ chính giữa hố sâu hiện ra một thân ảnh nhạt nhòa như sương mỏng. Làn tóc rối bù, cơ thể mục nát, khuôn mặt ướt sũng hiện lên dưới ánh sáng giáng chiều còn sót lại, hạ lên những đường rạn nứt đầy nỗi bi ai. Liễu nhận ra đó chính là chị Hiền, bởi khuôn mặt của chị giống y hệt như trên di ảnh. Cô ta hoảng hồn rồi bị trượt chân té phịch xuống dưới đất, miệng mồm bắt đầu mếu máo. Dù chỉ vừa mới đây thôi, Liễu còn cứng giọng chỉ rủa chị Hiền. Đừng có hù tao, là ông ta hại mày chứ không phải là tao. Hồn ma của chị Hiền lúc này bắt đầu cử động. Chị từ từ xoay người hướng về phía Liễu, rồi nhìn cô ta bằng một đôi mắt xanh lẻ vô cùng đáng sợ. Từ trong khuôn miệng của chị không thấy mấp máy, thế nhưng lại phát ra cô âm thanh lanh lảnh như là gió đưa chuyển tới bên tai của Liễu. Mày đánh con tao, mày bỏ đói con tao, mày cướp chồng tao. Liễu thất kinh hồn vía, áp lực tỏa ra từ hồn ma lúc này khiến cho cô ta không thể nào mở miệng được, mà cũng chẳng thể nào chạy được vào nhà. Chị Hiền nương theo cơn gió lướt dần về phía Liễu, chỉ giơ hai cánh tay gầy gộc của mình như muốn bóp chết à đàn bà thâm độc. Thế nhưng một lần nữa không thành. Một người hàng xóm vô tình đi qua tìm Liễu, không thấy cô ta đâu cho nên mới đi ra sau nhà gọi lớn. Chị Liễu ơi, chị Liễu. Liễu mừng như là muốn khóc. Cô ta không cần biết ai ngay lập tức trả lời. À, tôi đây. Người hàng xóm đó là anh Mạnh. Vì là đàn ông nên cũng không ngay chấp nhất chuyện vặt vãnh của gia đình người ta, cho nên còn qua lại với nhà Lương Liễu cho đến tận bây giờ. Anh Mạnh nhìn thấy Liễu đang nằm bò ở dưới đất thì cứ ngỡ cô ta đã bị té, cho nên vội vàng chạy ra đỡ, miệng liền hỏi dồn. Trời đất ơi, chị Liễu, chị bị sao vậy? Tôi không sao, tôi bị trượt chân. À, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh Mạnh lúc bấy giờ mới nhớ ra. À, tôi qua cho chị hay là bây giờ tôi lên chợ. Anh Lương có nhắn là chị đem thêm quần áo cho anh. Anh ấy nói vài bữa nữa chắc được về, rồi bảo chị đừng có lo. Liễu gật đầu rồi luôn tiện nhờ anh Mạnh dìu mình trở vào trong nhà đóng cửa. Cô ta cũng không dám nói gì về chuyện nhìn thấy hồn ma của chị Hiền, vì sợ người ta phát hiện ra cái âm mưu đen tối giết người của bọn họ. Đêm đó Liễu ngồi thu lu một góc trên chiếc giường tre quen thuộc với nỗi sợ hãi mơ hồ. Bây giờ cô ta thực sự thấm thía chứ không còn cái lá gan nào mà dám cứng miệng. Trời đêm nay lạnh buốt, từng cơn gió se sắt cứ như vậy thổi luồn qua cửa, tạo nên những âm thanh nghe vi vút để hoang dại. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại như gieo rắc vào trong tâm trí của Liễu đâu đó xung quanh là những làn hơi thở của một vong hồn đang trở về mang đầy oán hận. Bất chợt trong đêm tối, nơi trước bàn thờ đã từng đặt tấm di ảnh của chị Hiền lại vang lên tiếng mèo kêu khiến cho Liễu giật mình. Cô ta đưa mắt nhìn ra thì vô cùng sợ hãi khi thấy hai đốm sáng xanh lè đang quắc lên. Mặc dù biết đó chỉ là con mèo đen hôm trước, nhưng Liễu lại vô cùng kích động. Cô ta sắp khóc đến nơi, miệng mồm mếu máo cố gắng nói trong cổ họng. Nè, cái con mèo chết bầm, mày ở đâu mà vào nhà tao vậy hả? Đi ra đi. Hai vệt sáng xanh kia đột nhiên chuyển động rồi bất ngờ phóng phụt xuống dưới đất, kêu lên một tiếng meo meo kéo dài làm cho Liễu như muốn nổ tung sợi dây thần kinh sợ hãi. Cô ta ngồi bật dậy với tay chụp lấy cái trong đèn kế bên ném về con mèo, thế nhưng nó đã kịp thời chạy mất. Căn nhà lúc này hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối, cho nên càng làm tăng thêm sự lạnh lùng và chút gì quỷ dị khi chốc chốc lại vang lên trong góc khuất những âm thanh rền rỉ mơ hồ. Liễu chịu hít nổi mới mò xuống quyết định tìm căn chạy đi qua nhà của chị Thanh năn nỉ cho cô ta đón con bé Thảo về. Thế nhưng cả hai vợ chồng chị Thanh đều làm ngơ như không nghe thấy được gì. Họ còn cố tình vận chiếc đài radio lớn hơn để át đi cái giọng chanh chua đầy giả tạo của Liễu. Thảo chỉ là một đứa con nít cho nên không nghĩ nhiều, chỉ nếu lấy tay của chị Thanh ngây thơ rồi bảo: Dì Thanh, hay là để con về với dì Liễu vài hôm, dì đang có em bé ở một mình tội nghiệp lắm. Khi nào cha về con sẽ qua đây ở với dì. Chị Thanh bấy giờ lắc đầu nhìn Thảo rồi trầm giọng bảo: Không được, con mà về bên đó là không có sống nổi với nó đâu đấy. Còn có cha con bị tai nạn như vậy mà dì không có đưa đi thăm, ông ta có thèm ngó ngàng gì đến con đâu hả? Thảo à, không phải dì muốn nói xấu cha con hay là muốn cắt đứt tình cảm gì cả, mà thật sự là cha con sống quá tệ bạc đấy. Trong lòng của ông ta chỉ có hai mẹ con của con Liễu mà thôi. Con nên nhớ như vậy, mẹ con là người đang hy sinh cho con, thương yêu con từ nhỏ cho đến bây giờ, con biết chưa? Hôm đó cũng nhờ mẹ con về báo mộng cho dì, dì mới biết là con bị hành hạ đánh đập. Mẹ của con cũng đã gửi gắm con cho dì chăm sóc, cho nên dì không cho phép con về bên đó, cũng không thể để bất cứ ai làm hại tới con nữa. Con nhớ không? Thảo mím môi gật đầu khép vâng dạ. nó nhắm mắt lại nghĩ về cha của mình. Có lẽ cũng là lần cuối, là bởi vì bây giờ cha của nó không cần nó nữa rồi. Liễu thất thểu quay trở về, trong lòng vô cùng tức giận. Thế nhưng không hiểu sao lại không dám chửi ra tiếng, mà chỉ lèm bèm trong miệng có một mình. Cô ta lục tìm đèn dầu, có bao nhiêu cây là đốt hết lên, rồi leo lên giường nằm đó để bó gối. Liễu chỉ hận là không thể vác cái bụng bầu đi lên trên chợ, chứ nếu không thì cô ta cũng sẽ bỏ nhà đi khuếch cho xong, chứ ở lại đây làm gì để ôm lấy nỗi sợ hãi vào trong người. Tới nửa đêm, Liễu đột nhiên đau bụng, chợt cô ta nhớ tới ngày dự sinh thì lúc này mới tá hỏa không biết kêu ai. Cơn đau mỗi lúc một nhanh dần cứ thôi thúc, làm cho Liễu phải liên tục ôm lấy bụng của mình thở dốc. Ngó nhìn ra ngoài trời đêm, bờ không gian đang yên ắng chỉ nghe thấy tiếng dế nỉ non kêu râm ran trong mấy bụi cây hoa giấy trước sân nhà. Liễu cố gắng ngồi dậy định qua nhà của chị Thanh nhưng không nổi. Cô ta ngồi gục luôn xuống dưới nền, mặt mày méo sạch. Lúc này con mèo đen lại xuất hiện đứng nhìn Liễu chăm chăm. Rồi bỗng nhiên nó kêu ré lên, hai hàm răng như đang mỉm cười với Liễu. Cô ta sợ hãi vô cùng, mặc dù đang mất sức nhưng cố gắng gượng tháo chiếc dép ném mạnh với con mèo. Mẹ mày, cút đi. Con mèo nhanh chóng vụt đi. Nhưng khi nó vừa đi xong thì lại có thêm một thân ảnh nữa, trong chiếc áo bà ba trắng tinh hiện ra trong làn sương khói mơ hồ, đứng đối diện Liễu bằng một khuôn mặt nám đen với mái tóc dài buông xõa. Liễu nhận ra chị Hiền. Cô ta hoảng loạn đến cùng cực, nhưng cơ bản lúc này cơn đau áp đi hoàn toàn sức lực của Liễu, cho nên không thể chạy. Liễu ôm bụng của mình thở hổn hển, vừa run vừa bảo: mày muốn làm gì tao? Tao nói rồi tao không giết mày, mày đi đi. Chị Hiền trong bộ dạng cả người ướt sũng, mái tóc còn dính bệt nước rũ rượi, giò nhọt xuống dưới nền đất. Đôi mắt đen tuyền nhưng chất chứa đầy nỗi oán thù nhìn Liễu, chỉ cất giọng lạnh lùng: mày đánh con tao, mày cướp chồng tao. Liễu lắc đầu ngoài ngoại, cảm giác vừa đau vừa sợ làm cô hoàn toàn bất lực trước vong hồn của chị Hiền. Liễu bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao, tiếng người ác phụ. Cô ta mếu máo nói không tròn câu: chị Hiền, làm ơn tha cho tôi sắp đẻ rồi. Chị Hiền lúc này lững thững bước lên, khuôn mặt nám đen ẩn hiện dưới bóng tối mơ hồ, càng làm cho chị trở nên quỷ dị dưới ánh đèn dầu leo lắt. Chị không nói gì cả mà nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bàn tay gầy trơ xương của mình lên bụng của Liễu. Cô ta không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi im nhìn theo từng hành động của chị Hiền mà thở dốc, với khuôn mặt đang hẳn lên một nét sợ hãi đến tận cùng. Đêm đó căn nhà của đôi vợ chồng Lương Liễu không hiểu vì sao lại tự nhiên bốc cháy. Ngọn lửa ngút lên rất nhanh rồi sau đó chỉ để lại trên bãi đất khô một đống tro tàn đổ nát, với xác của người đàn bà co quắp. Còn ở bên nhà của chị Thanh thì lại có tiếng khóc của một đứa trẻ con vang lên ròn rã. Chị thấy chị bế nó trên tay rồi gật đầu trước khoảng không tối đen bên ngoài mảnh sân, rồi đàn thì thầm như đang nói chuyện với một ai đó. Vụ hỏa hoạn đã xóa sạch đi tất cả những tàn dư của lòng hận thù, sự đấu kỵ tàn ác và cả những bất hạnh khổ đau. Nhưng nó chưa phải là kết thúc. Trong trạm xá, Lương cũng nghe tin về cái chết tang thương của Liễu, nhưng anh ta chưa thể quay về. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng chưa biết nằm im trên giường cùng đôi chân đang bị buộc chặt không thể làm được gì. Ngày hôm sau vào một buổi tối muộn, có một cô y tá trên tay cầm chiếc bình thủy đựng nước nóng đi tới bên giường của Lương. Cô mỉm cười hiền lành nhìn anh ta rồi cất giọng: này anh thấy đỡ chưa? Lương rất buồn nhưng cũng phải trả lời vì lịch sự: tôi cũng đỡ rồi. Hay là cô tháo băng cho tôi về đi, và tôi chết ở nhà. Cô y tá hoảng hốt, vội đưa ánh mắt lo lắng nhìn Lương rồi hỏi: anh nói gì? Vợ anh chết? Đúng, chết cháy, nhà tôi bị cháy. Cô y tá dường như không tin, mới chăm chú nhìn Lương để xác định xem tinh thần của anh có vấn đề gì không. Rồi sau đó cô e dè hỏi: anh nói thật chứ? Nhưng mà nếu ở nhà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không thấy người nhà của anh chạy vào đây? Tôi không có người thân. Có thấy tôi nằm đây mấy hôm nay quay tới lui mà thăm viếng gì đâu. Nhưng cô y tá thoáng nhíu mày: hôm trước tôi thấy có một đứa con gái nhỏ tới thăm anh. Con của anh phải không? Lương biết cô ấy đang nhắc đến con bé Thảo, nhưng anh ta lại tỏ ra thờ ơ với nét mặt lạnh lùng. Nhưng mà nó vụng về lắm, với lại nó cũng ngu y như mẹ của nó, nhắc đến em gì? Cô y tá tỏ ra thắc mắc cho nên ngập ngừng. Anh nói nhà anh bị cháy và anh chết, rồi con gái của anh ngu giống mẹ. Ủa là sao tôi không hiểu? Lương bắt đầu đâm ra khó chịu. Anh ta không muốn giải thích nữa cho nên xua tay rồi bảo: Đây là chuyện của nhà tôi, bây giờ tôi chỉ muốn cô tháo băng cho tôi về nhà lo hậu sự. Lúc này cô y tá đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của cô trở nên sâu thẳm nhìn Lương rồi nhuền miệng cười. Giọng của cô trầm xuống: Được rồi, nhưng để tôi thử coi chân anh có phản ứng không. Chứ nếu xảy ra sơ sót gì tôi lại bị của trách. Lương khẽ nhíu mày cảm thấy sự lạ bởi thay đổi bất thường của cô y tá. Thế nhưng anh ta lại vô thức gật đầu. Thử là sao cô? Cô y tá mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên chân của Lương như mơn trớn, khiến anh ta có phần hiểu lầm. Mặc dù đang rất nóng lòng về cái chết của vợ, thế nhưng Lương là một người đàn ông, vẫn có một cảm giác gì đó hưng phấn. Nhưng trong phút chốc cố gắng kiềm chế, Lương ngập ngừng: Nè, cô thử kiểu gì vậy, tôi đang bệnh đó. Cô y tá nhếch mép không trả lời, chậm rãi đứng dậy đưa tay cầm lấy chiếc bình, mở nắp rồi từ từ đổ cái nước sôi đó bên trong cái bình lên hai chân của Lương, làm cho anh ta đau đớn thét lên vang trời. Cô y tá lại cười, khuôn mặt hắn lên một nét hoang dại: Anh chưa về được đâu, chân anh chưa lành mà. Lương không đứng dậy được, chỉ biết ngồi trên giường khom xuống ôm chân của mình, sau đó ngước lên lớn tiếng chửi: Con quỷ cái, mày điên hay sao vậy? Mày muốn giết chết tao? Mày làm y tá mà, sao thiếu hiểu biết như vậy? Mày có tin tao thưa chính quyền hốt nguyên cái trạm xá này không? Thế nhưng bóng anh ta liền nín dứt, bởi vì thứ mà Lương nhìn thấy lúc này chính là khuôn mặt nắm đen của chị Hiền trong bộ đồ y tá. Chị Hiền đang nhìn Lương chằm chằm, đôi mắt không có chằm trắng cũng không chuyển động, cộng với nụ cười lạnh ngắt như đang làm cả không gian ngừng lại trong bóng tối. Lương như muốn đái cả ra quần tại chỗ vì khiếp đảm, anh ta lắp bắp: Hiền, sao cô lại ở đây? Chị Hiền vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, duy chỉ có nụ cười luôn luôn hiện hữu. Chị cất giọng lanh lảnh, mặc dù ngồi gần kế bên nhưng Lương vẫn cảm thấy giống như giọng nói đó bắt nguồn từ cõi khác vọng lại. Mình còn nhớ tôi sao? Hay là trong lòng mình chỉ có người đàn bà kia chứ không hề xem tôi là vợ? Lương lắp bắp, khuôn mặt của anh ta xám xịt một màu: Không, tôi biết lỗi rồi, mình ơi tha cho tôi đi. Chị Hiền đột nhiên khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt của chị rơi tới đâu là da thịt lập tức bị phồng rộp lên rồi bung ra nứt nẻ trông vô cùng kinh dị. Lương lúc này đã hoảng loạn lắm, anh ta chỉ hận là mình không thể chạy, cho nên chỉ biết ngồi đó liên tục lắc đầu trong sợ hãi đến mức muốn ngất đi. Nhưng cũng may là lúc đó có một người bác sĩ bước tới. Lương vô cùng mừng rỡ, nước mắt sắp đổ xuống đến nơi, vội vàng nói: Bác sĩ ơi, cứu tôi. Có chuyện gì vậy, anh bị đau ở đâu hả? Không à, có người nó muốn giết tôi bác sĩ ơi. Vị bác sĩ nhìn Lương chăm chú rồi ông hỏi: Thần kinh của anh có vấn đề sao? Hôm tai nạn tôi chỉ thấy anh bị thương ở chân thôi mà. Lương không hiểu, anh ta mới vội vã quay lại định chỉ chị Hiền, nhưng cuối giường lúc này hoàn toàn không có ai, hồn ma của chị đã biến đi đâu mất. Lương ý thức được cho nên quay lại nhìn ra vị bác sĩ, rồi trên gương mặt vẫn còn sợ hãi nói: Bác sĩ, tha băng cho tôi về, tôi không muốn ở đây, làm ơn đi. Vị bác sĩ lại không nhìn ra tâm lý hoảng loạn đó của Lương, chỉ nghĩ rằng do anh ta ở trong trạm xá hoài cho nên đâm buồn chán rồi nhẹ giọng: Được rồi, anh cố gắng nghỉ ngơi thêm vài hôm, khi nào tháo băng tôi sẽ cho anh về, vậy nha. Nói xong ông ta bỏ mặc đi, để cho Lương nằm trên đó gọi với theo bằng một ánh mắt tuyệt vọng. Hồn ma của chị Hiền lúc này xuất hiện, nhưng lại trong bộ dạng là chính chị. Chị lướt trên mặt trước mặt của Lương, mình mày ướt sũng còn nhũ nước tong tong. Chị mỉm cười rồi bảo: Tôi ở đây với mình được không? Lương lắc đầu, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên gương mặt chuyển qua xanh như tàu lá, anh ta lắp bắp: Không, cô đi đi, tôi không cần cô ở đây, tránh xa tôi ra. Nhưng chị Hiền vẫn đứng đó, đôi mắt của chị đen tuyền cho nên không thể nhìn thấu được cảm xúc. chỉ từ từ lướt về phía của Lương bằng một thân ảnh mỏng manh, nhưng toát lên một luồng quỷ khí lạnh lùng, còn mang theo cả một sự áp chế tinh thần, khiến cho anh ta vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, không còn biết trời trăng mây gió là gì. Thế nhưng trong giấc mơ, Lương vẫn còn nhìn thấy gương mặt nám đen của chị Nghiền đang lẩn khuất ẩn hiện trong làn sương khói mơ hồ. Chị khóc nức nở nói rằng tại sao anh ta lại nhẫn tâm giết chết mình. Chị trách móc anh ta sao lại quên đi nghĩa Tào Khang mà vui vẩy duyên mới. Cho đến ngày hôm sau, Lương tỉnh dậy vẫn cương quyết đòi về, nhưng các bác sĩ nói rằng là do vết thương còn quá nặng, xương chưa vào nếp nên vẫn ở trạm xá để theo dõi thêm mấy ngày. Hồn ma của chị Hiền thì vẫn bám chặt lấy Lương không rời nửa bước, khiến cho anh ta luôn phải trong trạng thái sợ hãi. Chị hết cười rồi lại khóc, hết khóc rồi lại cười, rồi kể lể chuyện năm xưa. Cho đến khi Lương không chịu đựng nữa, anh ta nhìn chị rồi gào lên. Im đi, mày không phải là vợ của tao. Mày nói đi, có phải chính mày đang hại chết Liễu? Cô còn đang mang bầu, tại sao mày ác quá vậy hả con đàn bà xấu xa? Chị Hiền đang lả lướt trên cao nghe vậy bất chợt dừng lại, để đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào mặt của Lương, đoạn phát lên cười lanh lảnh cất giọng. Ác à? Tôi ác hay các người ác? Lương lúc này cố gắng mới dám nhìn thẳng khuôn mặt nám đen đang dần bong chóc của chị Hiền. Anh ta run rẩy bảo. Là tao sai, là tao đã âm mưu giết mày. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mày lại đi chút hận lên người của Liễu, còn tao vô tội mà. Chị Hiền lúc này quắc mắt nhìn anh ta, trong mắt đã chuyển sang màu xanh chứ không còn là đen nữa. Chị rít lên hòa vào trong gió đêm nghe lạnh buốt. Vậy con Thảo nó là con ai? Tại sao các người nhẫn tâm hành hạ nó? Lương không trả lời được, chỉ biết nín họng cúi đầu. Chị Hiền có lẽ lúc này muốn dồn anh ta tới chân tường, chỉ liên tục hóa thành những hình ảnh kinh dị thoát ẩn thoát hiện khắp nơi. Lương bị căng dây thần kinh sợ hãi, anh ta quyết định tự tháo bỏ băng bột rồi xuống giường lết ra cổng trạm xá, rồi bò chạy trong bóng tối với nỗi hoảng sợ đang áp chế toàn bộ bản thân. Thế nhưng vong hồn của chị Hiền vẫn đang lướt theo ở đằng sau. Lương vừa lết vừa thở dốc, cô ngoái đầu nhìn lại càng thêm kinh hãi, khi thấy da thịt của chị Hiền vừa đi vừa rơi ra từng mảnh. Và chính vì quá hoảng sợ, Lương đã bị một chiếc xe khách đang đi chuyến đêm tông thẳng vào đầu. Anh ta văng xa cả thước, não rớt ra ngoài từng miếng trắng nhảy nhụa, còn cơ thể co giật lên từng hồi, được một lúc thì nằm im bất động. Lương chết tươi tại chỗ, xác nằm trên vũng máu loang đổ chảy dài trong cái nhìn thỏa mãn của chị Hiền. Vậy là tất cả kết thúc, chị Hiền cũng biến đi mất trong khoảng không tối đen như thể chị chưa từng tồn tại. Một thời gian sau đó, vào một buổi chiều tối muộn, con bé Thảo cùng chị Thanh đang chuẩn bị một mâm cơm cúng trăm ngày cho chị Hiền. Nó vẫn ở bên nhà chị Thanh và được chị tiếp tục cho đi học. Còn về phần đất thì chị nói cứ để đó sau này lớn lên để cho nó tự quyết định. Thảo đốt bạc cây nhằng khấn vái xong rồi cắm vào trong cái chum đầm. Đã nó quay qua nhìn chị Thanh. Em Đức ngủ rồi hả dì? À, con nít nên ngủ sớm lắm. Thảo ngồi xuống bên cạnh chị Thanh rồi nó hỏi. Mà cha mẹ của em Đức không có đi tìm em luôn sao dì? Sao họ lại bỏ em trước cửa nhà mình vậy? Chị Thanh thoáng im lặng, đoàn ghé quay sang vuốt lấy mái tóc của Thảo rồi trầm giọng. Số phận cả thôi con. Sau này con lớn dì sẽ kể cho con nghe về em Đức. Thảo gật đầu, sau đó nói với chị Thanh là đi ra ngoài hóng gió một chút cho dễ ngủ. Thảo ngồi tựa lưng vào vách cửa, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng trời rộng mênh mông. Xe ánh trăng tròn mắt dịu đang vuốt ve lên những đám cỏ xanh rì. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt trên mặt sông, mang theo cả bầu không gian yên lành, làm cho Thảo cứ ngồi ngủ gật lúc nào không biết. Trong giấc mơ chập chờn, nó nhìn thấy chị Hiền hiện lên với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chị mỉm cười nhìn Thảo rồi cất giọng. Con gái nhỏ của mẹ, từ lúc mẹ phải đi rồi, con phải sống cho thật hạnh phúc đó. Mẹ yêu con. Thảo lắc đầu, nó chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Lâu lắm rồi mới được cảm nhận hơi ấm từ khuôn mực của mẹ. Thảo sụt sùi khóc. Không, mẹ đừng đi, mẹ ở lại với con. Chị Hiền cúi xuống hôn vào trán của nó, giọng của chị dịu dàng. Mẹ phải đi, đó là luật trời. Nhưng mẹ lúc nào cũng dõi theo con, rồi con sẽ được bình yên. Chị Hiền nói xong, vòng tay ôm Thảo từ từ tan biến. Hình bóng của chị dần mờ nhạt theo cơn gió nhẹ đang bay trong khoảng không rợp bóng của những đàn đom đóm đang thắp sáng cả một góc sân. Thảo lúc này nó mới hiểu, nó vẫy tay chào mẹ rồi khẽ mỉm cười, để gió đưa hồn mẹ đi về một nơi thiên thu an nghỉ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.